Lâm Thành Vũ rung động, bắt đầu khẽ vuốt thân thể rắn chắc của anh. Nhiệt độ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net